Chị Satomi, chị đang ở đâu? Chị có biết mọi người đang lo cho chị lắm? Không, chị không sao chứ? Giọng Sakura hốt hoảng khi biết Satomi gọi. Điện, được rồi Sakura, chị không sao, chị đang ở bệnh viện XXX. Em đến đón, chị đi, nó nói bằng tiếng Nhật. Duy nhìn nó ngạc nhiên. Nó gọi cho ai? Có tên Sakura mà nói tiếng Nhật. Anh cũng biết nói tiếng Nhật. Chả là, trước đây khi Vân với Trinh đi học tiếng Nhật cũng lôi anh theo bằng. Được, Vân nói nếu sau này anh với Vân kết hôn thì phải đi tuần trăng mật ở Nhật, không biết nói tiếng Nhật thì phiền lắm. Vì Vân thích nên anh cũng chiều theo ý nó. Anh yêu Vân, anh yêu vẻ trẻ con hay làm nũng của nó, anh yêu những lúc nó hỏi ngô nghê rằng, anh yêu em không, dù biết câu trả lời luôn là, có, anh yêu đôi mắt to tròn, mái tóc dài chấm, lưng, cái miệng xinh xinh hay chu lên khi cãi nhau với anh. Anh yêu tất cả những gì thuộc về nó, vì nó anh bỏ đánh nhau, vì nó anh không hút thuốc, vì nó anh bỏ thói quen tụ tập đi chơi với bạn bè mỗi tối thứ bảy để đưa nó đi dạo loanh quanh khắp thành phố. Và cũng vì quá yêu nó mà anh làm nó tổn thương chỉ vì không muốn nó đau khổ khi anh ra đi lúc anh biết tin mình bị bệnh. Anh không ngờ gia đình anh lại tìm được người có tùy thích hợp để thay cho anh. Và anh đã sống nhưng người con gái anh yêu thì lại không còn bên anh. Nhưng không sao, giờ nó đã ở đây. Vân của anh vẫn còn sống. Anh tự hứa với bản thân rằng sẽ không để nó á rời anh thêm một lần nào nữa. Dù có chết anh cũng phải chết trong vòng tay nó. Một lần mất Vân là quá đủ, nhưng anh lại không biết phải đối mặt với Trinh, cô em gái nuôi và cũng là bạn thân của Vân như thế nào. Anh đã làm tổn thương Trinh, sau chuyện đó Trinh đã đi du học và anh không hề gặp hay liên lạc được với Trinh một lần nào hết. Đến hỏi gia đình Trinh, thì họ không nói cho anh biết vì Trinh đã dặn thế. Trinh đi du học, còn anh thì lang thang khắp mọi nơi trên cái đất nước, hình chữ S bé nhỏ này những mong tìm được bóng dáng quen thuộc của Vân. Vì anh không tin Vân đã chết như mọi người vẫn tin, anh có niềm tin mãnh liệt rằng Vân vẫn còn sống. Và kết quả là đây, ngay lúc này đây Vân đang ngồi trước mặt anh, là Vân bằng xương bằng thịt. Chỉ có điều Vân không nhớ bất cứ thứ gì. Anh đi cùng nó ra cổng bệnh viện đứng chờ Sakura, một chiếc xe hơi đen bóng đỗ xịch trước mặt anh và Vân. Từ giờ khi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về Duy thì gọi nó là Duy và nói với Sakura Kaisi thì gọi là Satomi, nhá, Satomi, em không sao chứ, sao em lại ở đây, tại sao em lại làm việc ngu ngốc ấy chứ, anh có chết thì đã sao, tại sao em lại làm thế hả, Kaisi, bước xuống xe, chạy lại ôm chặt lấy nó, buông em ra, nó nói lạnh lùng, anh xin lỗi, anh, vì anh, Kaisi buông nó ra, lắp bắp không nói nên lời, nghẹn ngào, em không sao, không cần lo cho em, tôi sẽ liên lạc với anh sớm, cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi việc nhanh chóng, anh cứ về Hà Nội tôi sẽ đến đó tìm anh. Nó quay sang nói với Duy đang đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn người con trai vừa ôm nó. Satomi, thằng này là ai? Kaisi hỏi khi nhìn thấy Duy đang đứng cạnh Satomi. Anh không cần biết, nó nói chào Duy rồi bước lên xe. Haya ôm chặt nó mà khóc. Chị không sao, ngoan, đừng khóc nữa, nín đi nào, chị mệt lắm, đừng khóc nữa. Nó vỗ về Haya, nó biết con bé đã rất lo lắng cho nó. Haya giống như một đứa em út bé bỏng hay làm nũng trong đại gia đình nhà nó. Sakura thì khác, con bé lại có vẻ chín chắn, bề ngoài cũng lạnh lùng như nó. Nhưng nó biết thực ra con bé rất ấm áp, luôn quan tâm mọi người. Haya khóc còn Sakura chỉ nhìn nó cười an tâm. Nó yêu quý cả hai đứa này, luôn xem chúng như em ruột vậy. Nó ngoái đầu nhìn ra phía sau khi chiếc xe lăn bánh. Duy vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng chiếc xe. Mặt buồn rười rượi, nó cũng buồn, không, hiểu sao nhìn người con trai ấy nó thấy buồn vô hạn. Một giọt nước mắt chợt rơi xuống nhưng nó đã đưa tay quệt vội. Nó ngồi im dựa đầu vào kính và nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nó không muốn nói chuyện với ai bây giờ, nhất là Kaisi, anh đang nhìn nó chăm chú như thể chỉ cần anh chớp mắt. Một cái là nó biến mất khỏi tầm mắt của anh vậy. Cách chương.